sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 132, Thượng Đô Triệu Lệnh. Góc truyện audio.com. Yên tâm, ma tộc sẽ không tới nữa rồi. Thẩm Huỳnh bảo đảm nói. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút vẫn đứng ở trên không trung cửa chính. Lại quay đầu nhìn chung quanh vẫn là không có tan hết ma khí. Liền không tính qua tới. Nơi này tiếp theo có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho những thứ này ma khí. Một mực vây ở phái vô địch bốn phía đi. Thẩm Huỳnh cũng nhíu mày một cái. Khói mù đích xác là cái vấn đề lớn a, nếu không. Ta đem Tiểu Hắc tìm đến hỏi một chút. Lúc này phòng trừng hắn còn chưa đi xa. Tiểu Hắc, cái quỷ gì? Chờ một chút, ngươi làm gì vậy? Hắn đang muốn hỏi, Thẩm Huỳnh đã xoay người dự định theo cửa kia nhảy trở về. Còn chưa kịp bắt người. Đột nhiên, một tiếng sấm lại từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp bổ vào không trung cái kia to lớn ma giới trên cửa. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ cánh cửa đột nhiên sụp đổ. Rầm rầm một tiếng, bể đầy đất, từng cục màu đen đá lớn rớt xuống. Cũng đang rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành bụi bặm. Ma giới lối vào, đã biến mất, Nghệ Thanh đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, mới vừa còn ở cửa cái hang lớn màu đen. Theo cái kia quạt cửa lớn biến mất, cũng không thấy bóng dáng. Liền ngay cả bầu trời âm u, cũng đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Nếu không phải là phái vô địch bốn phía ma khí vẫn còn. Cũng không khỏi để cho người hoài nghi, có phải là thật hay không xuất hiện qua cánh cửa ma giới? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ma giới chủ động phá hủy cái này cửa vào? Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cánh cửa ma giới biến mất, đến lúc đó để cho người lỏng ra một hớp lớn khí. Chỉ có Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn không chung một chỗ, nhíu mày một cái. Đạo kia lôi, ma giới cửa chính phá hủy, liền cửa vào cũng đã biến mất, chẳng qua là phái vô địch bốn phía những ma khí kia. Là không có cách nào lại nhét trở về ma giới đi rồi. Nhưng là lấy trong phái tiên khí mức độ đậm đặc, lại không đủ để hoàn toàn xua tan những thứ này ma khí. Công Nguyệt ngay từ đầu là có nghĩ qua dọn nhà phương pháp. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện. Bởi vì bốn phía ma khí quá lớn, toàn phái đệ tử thân ở trong đó thời điểm, không thể không toàn lực vận khí phòng ngự ma khí, mới có thể bảo đảm không bị gây thương tích. Cứ như vậy, lâu ngày ngược lại kích phát tiềm năng, tự động lúc nào cũng đều chỗ cho vận động trạng thái. Không ít đệ tử vì vậy, tu vi không giảm phản phòng, liền ngay cả hắn cũng bởi vì chống đỡ trận pháp nguyên nhân. Tu vi có chút giãn ra, không tới mấy tháng liền trực tiếp theo địa tiên lên tới kim tiên. Vì vậy hắn lập tức thay đổi dọn nhà ý tưởng, cái này không phải ma khí, quả thật là chính là thiên nhiên thăng cấp trận A. Hắn trực tiếp sửa đổi hộ sơn trận pháp, hoàn toàn cách vách trong phái ma khí, để cho chỉ vây quanh tại môn phái bốn phía. Như vậy, một có thể chống đỡ ngoại địch, hay còn có thể làm là một cái thí luyện nơi trốn. Không có việc gì liền vào trong tự ngược kiểu thăng cấp. Quả thật là so với bất kỳ tu luyện đều hữu hiệu hơn. Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc, toàn phái trên dưới thay đổi trước đây hốt hoảng, người người vui sướng hớn hở lên. Đến lúc đó bạc ra hai cha con, một chút đều không cao hứng nổi, thật vất vả cứu trở về con trai, cháu trai, lắc mình một cái, thành thiên đế thần qua. Vô luận là thân phận vẫn là tu vi đều cao bọn họ chừng mấy bối. Hơn nữa còn nhiều một, trọng, cháu gái, nhất thời hồi lâu đều có chút không tiếp thụ nổi. Mấy người cũng không có tiếp tục tại phái vô địch ở tiếp dự định. Chờ Ninh Tử An thương khôi phục không sai biệt lắm, liền đưa ra cáo từ. Công Nguyệt khách khí đem mấy người đưa xuống núi, nhìn lấy rõ ràng bầu không khí không như lúc tới hài hòa mấy người. Cũng không có qua nhiều hỏi thăm, Công Nguyệt huynh, xác định không theo chúng ta cùng nhau đi Tĩnh Hình Thành. Bạc Phi Bình ngẩng đầu nhìn phái vô địch bốn phía vẫn là không có tản đi ma khí. Lo lắng nhắc nhở, những thứ này dù sao cũng là ma khí, hơn nữa cánh cửa ma giới sẽ hay không lại xuất hiện cũng không nhất định. Cũng không biết ma giới xảy ra chuyện gì chính hắn. Một mặt lo lắng, nhiều tạ thành chủ hảo ý, Cô Nguyệt cười nói. Cũng bởi vì cánh cửa ma giới không ổn định, cho nên phái ta mới muốn ở chỗ này. Trước là hắn nghĩ lầm rồi, không nghĩ tới thẩm huynh cái này phần mềm hách mở lớn như vậy. Hắn chỉ hối hận ban đầu không để cho thẩm huynh ở bên trong chờ lâu sẽ. Nhiều cơ hội tốt a, lại có thể không có lừa bịp một khoản. Quá bị thua thiệt, nghe nàng ngày ngày kêu ba ba, lại có thể một chút đều không được hắn đích thực truyền. Ai, quý phái thật là đại nghĩa, hoàn toàn hiểu lầm Bạc Phi Bình một mặt kính nể, thở dài một cái, quay đầu nhìn phía sau, bộ dáng không thay đổi cả người lại tản ra đậm đà tiên khí. Khí thế kinh người con trai, nhất thời một mặt phức tạp, nhìn Cô Nguyệt một cái, trương trương miệng, mấy lần muốn nói lại thôi, thành chủ có lời không ngại nói thẳng, Cô Nguyệt nói, hắn lúc này mới cười cười nói. Cái này bình an, chấm, ta nói là thần qua đế quân sự việc, chuyện liên quan đến to lớn, có thể hay không mời quý phái, tạm thời bảo mật, dù sao đế quân trước mắt tu vi thiện chưa hoàn toàn khôi phục. Khả năng còn muốn tại ta bạc ra một đoạn thời gian. Không thể bại lộ thân phận, nói xong, lại thấp giọng tăng thêm một câu, cũng đúng thế thật, ý của đế quân, Công Nguyệt huynh hẳn là hiểu, Công Nguyệt nhíu mày một cái. Đối với hắn câu nói sau cùng bên trong như có như không uy hiếp. Có chút bất mãn, nhưng nhìn hắn một mặt bộ dáng lo lắng, vẫn là gật đầu một cái. Yên tâm, chuyện này cũng liền thẩm huynh, Nghệ Thanh cùng ta biết, sẽ không tuyên dương ra ngoài. Vậy thì cảm ơn Công Nguyệt huynh rồi. Hắn lúc này mới thở phào một hơi. Lần nữa nói đừng, lúc này mới xoay người đi hướng sau lưng ba người. Đầu tiên là hướng về Ninh Tử An chào một cái, mới gọi ra ngự kiếm, cùng nhau bay đi, Cô Nguyệt nhìn lấy có chút không được tự nhiên, hắn không biết bạc gia là nghĩ như thế nào, là được không một cái núi dựa mừng rỡ nhiều đây, vẫn bị cấp trên lừa cảm giác nhục nhã nhiều, dù sao là chuyện của người khác, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại sau đó sợ là cũng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhân vật nam chính cái gì? Quả nhiên hẳn là tránh xa một chút, cái này một đại gia đình vừa đi, toàn bộ phái vô địch, bắt đầu oanh oanh liệt liệt tu luyện thường ngày. Cô Nguyệt thậm chí lập ra một bộ cặn kẽ tu luyện kế hoạch. Ngày ngày nhìn chằm chằm các đệ tử tu luyện, làm như vậy rất rõ ràng là có hiệu quả. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Úc Hồng cùng Tư Vũ hai cái, liền thành công thăng cấp chân chính địa tiên. Những đệ tử khác cũng phần lớn có sinh thành tiên cốt dấu hiệu. Liền ngay cả Bích Đào đều mơ hồ có đột phá kim tiên khuynh hướng. Trong lúc toàn phái một lòng cố gắng thăng cấp thời điểm, lại nhận được một cái đến từ quốc đô lên thành ngoài ý muốn tin tức. Triệu lệnh, thẩm huynh sửng sốt một chút, vật gì, trên đều tới, Cô Nguyệt đem một viên lệnh bài màu đỏ, ném cho Nghệ Thanh nói. Nói là trong vòng 3 ngày nhất định phải chạy tới. Tại sao là đầu bếp? Ta sao biết? Cô Nguyệt có chút phiền não. Vật này tự bay tiến vào. Ngươi cũng không phải là không thấy. Có thể là bởi vì hắn là kiếm tiên. Lại mới vừa thăng lên mặc tiên không lâu nguyên nhân. Bích Đào mở miệng suy đoán nói. Sùng Lan quốc tại Bắc Hoang Đại Lục coi như là cường thịnh. Thượng tiên cũng không phải là rất nhiều. Phàm là thăng lên tiên giả, đều sẽ được vời vào thượng đô một lần, tiên đế sẽ đối với tiến hành phong thưởng. Nghệ Thanh tiên hữu mặc dù không phải là thượng tiên, nhưng là kiếm tiên, so với thượng tiên cũng không kém đừng chút nào. Nói cách khác gọi hắn đi là muốn phong thưởng. Cô Nguyệt sững sờ, vậy tại sao là hiện tại, hắn thăng lên mặc tiên không trải qua hơn 2 năm rồi hả? Có thể là bởi vì lần trước Khúc Song Thành phát hiện cánh cửa ma giới nguyên nhân. Bích Đào tiếp tục nói. Cho nên mới đến bây giờ mới nhớ tới chuyện này đi. Phải đi sao? Thẩm huynh nhìn về phía đầu bếp. Nghệ Thanh nhíu mày một cái. Biểu hiện đối với loại này lãnh thưởng không có hứng thú gì. Cái này nhất định phải đi à, đại tiên. Bích Đào một mặt khẩn trương nói. Nếu không thì là đối với quân thượng bất kính. phái ta dù sao cũng là tại Sùng Lan quốc địa giới. Nếu như là chọc giận tiên đế, sợ, không phải là chuyện gì tốt, thẩm huynh có chút phiền não, thật là phiền phức a, đều không thể thật tốt trạch rồi. Cách chương.